Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, tuyệt đỉnh phân chia, chương 764, tuyệt đỉnh phân chia, ngày 17 tháng 11, Phương Bình trở về Ma Võ. Ngày nào đó, Phương Bình không cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc. Ngày nào đó, Phương Bình một mực tại bận rộn, tại phân phối tài nguyên. Mấy chục vạn ức tài nguyên, hắn ngoại trừ ba cái thánh quả, hai viên phong quả, yêu quỷ đĩa nhụy, cùng Bách Sơn Việt Chuôi này cửu phẩm chiến phủ. Cái khác, bao quát bất diệt vật chất, cũng toàn bộ đều cho ra ngoài. Lần này, cũng là Phương Bình từ trước tới nay, kiếm nhiều nhất, mà hoa nhanh nhất một lần. Tiếp cận 30.000 tỷ tài nguyên, hắn lưu cho mình đại khái 4.000 tỷ. Còn lại, ngoại trừ 2 vạn cân năng nguyên thạch cho Lão Trương cùng Ngô Xuyên, đều cho Ma Võ, bao quát cướp đoạt mấy cái nhẫn chữ vật, Phương Bình cũng có phân phối mục tiêu. Cơ giao những người này tổng cộng để lại cho hắn 4 mai nhẫn chữ vật, phân biệt bị Phương Bình cho Ngô Xuyên, Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn cùng Đầu Sát. Ngô Khuê Sơn mặc dù còn không có thanh tỉnh, Phương Bình vẫn là thay hắn lưu lại một viên nhẫn chữ vật. Đồng dạng, ngày nào đó ngoại giới còn có tin tức khác. Rất nhiều tin tức, Ma Võ vứt bỏ Ma Đô Địa Quật là một điểm. Kinh Đô Địa Quật, lấy được to lớn chiến quả. Hoa Quốc cường giả tụ tập, một trận chiến này đánh chính là tập kích chiến. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu, đánh giết Kinh Đô Địa Quật cửu phẩm võ giả 8 vị. 7-8 phẩm võ giả hơn 10 vị, Trương Đào chiến thuật xem như thành công. Kinh Đô chiến, lấy được cực lớn huy hoàng. Kinh Đô bộc phát qua nhiều lần chiến đấu, trước đó đã từng đánh chết không ít cửu phẩm cường giả. Lần này về sau, Kinh Đô địa quật cửu phẩm, trượt xuống đến 10 vị trở xuống. Chiến quả hiển hách, đương nhiên, cũng tổn thất không nhỏ. Có thể cũng không xuất hiện cửu phẩm vẫn lạc, lấy nhiều đánh ít tình huống dưới, còn tập hợp không ít cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Cửu phẩm rất khó sẽ vẫn lạc. Kinh Đô chiến huy hoàng, Ma Đô chiến kỳ thật cũng rất huy hoàng, nếu như không tính vứt bỏ Ma Đô địa quật tình huống. Dùng mấy trăm người tính mệnh, chiến tử người mạnh nhất hoàng cảnh. Dạng này đại giới đánh chết 6 vị cửu phẩm là đáng giá. 3 bộ 4 phủ bao quát ngoại giới tông sư kỳ thật đều là cảm thấy thành tích như vậy là đại thắng. Coi như Kinh Đô chiến thường xuyên kết thúc, một chút tông sư từ trong lòng đất đi ra thời điểm lại là phát hiện một điểm khác biệt. Ma Võ phong trường học, ngày 17 tháng 11 ban đêm, Ma Võ triệu hồi bên ngoài thầy trò, lựa chọn phong trường học, không tiếp đãi bất luận cái gì khách khứa. Không chỉ như vậy, Phương Bình liên thủ nhiều vị tông sư, trực tiếp dùng tinh thần lực phong tỏa toàn bộ Ma Võ. Ngay cả nhìn trộm cũng không cho ngoại giới nhìn trộm. Trong lúc nhất thời Ma Võ phảng phất biến mất tại trên phiến đại địa này. Dưới mặt đất trong đại sảnh, Trương Đào có thể cảm nhận được Ma Võ bên kia động tĩnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có xen vào nữa một bên Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Lý Lão Đầu, cười nhạt nói, hắn cũng là bỏ được. Quá bỏ được, Phương Bình lấy được hơn 2.000 cân năng lượng dịch, 3 vạn cân năng nguyên thạch, ngoại trừ cho hai người bọn hắn vạn cân. Tính được, quy ra một chút còn có hơn 2 vạn cân. Mà Ma Võ vốn là có cái khoáng mạch, quy ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng có 10 tấn 2 vạn cân, vượt qua 4 vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Mà bây giờ, Trương Đào cảm ứng được, tiểu tử kia đào khoáng mạch, hắn điên rồi, ngoặc kép, Trương Đào thật cảm thấy Phương Bình có chút điên cuồng, có lẽ lần này kích thích quá mức, hắn đem trường học khoáng mạch cho đào. Hoặc là nói dứt khoát một điểm, hắn trực tiếp đem khoáng mạch cho tan. Hiện tại toàn bộ Ma Võ cơ hồ đều ở vào năng lượng bao khỏa bên trong. 20 tấn trở lên cửu phẩm năng nguyên thạch. Tên kia trực tiếp tại thiêu đốt, tại phóng thích năng lượng. Lý lão đầu bình tĩnh nói, chính hắn kiếm, hoa liền xài tốt, khoáng mạch giữ lại cũng vô dụng, lại không thể sinh tể. Hơn 20 tấn, ngoặc kép, Trương Đào thở dài, hơn 20 tấn, nếu là phân phối theo nhu cầu, có thể tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa. Hiện tại ma võ còn có đại lượng thấp phẩm cảnh võ giả. Kỳ thật không cần dùng năng nguyên thạch, thật sự có chút lãng phí. Nói, Trương Đào lại bổ sung, một chút kẹt tại hàng rào bên trên võ giả, tỉ như tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm đỉnh phong, những này võ giả dùng năng nguyên thạch năng lượng xung kích, có thể tốt hơn đánh vỡ hàng rào. Lý lão đầu im lặng nói, bộ trưởng, ngươi nói với ta vô dụng, hắn bây giờ căn bản mặc kệ cái này, ta nhìn hắn là muốn đem ma võ thầy trò đều cho lấy tới trung phẩm cảnh. Đến nỗi tài nguyên, hắn căn bản không quan tâm. Hơn 20 tấn a, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa thở dài, quá xa xỉ, quá lãng phí, có thể việc này, bây giờ nói cũng nói vô ích. Trừ phi cưỡng ép ăn cướp tiểu tử kia. Nhưng bây giờ làm chuyện này, tiểu tử kia thực sự trở mặt. Trương Đào cảm ứng một phen. Lúc này, nơi xa, ma võ bên kia bỗng nhiên có người la mắng, chớ quá mức, cho là ta không có đếm được sao? Lại trộm ma võ năng lượng, ta muốn trở mặt. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc qua Trương Đào, im lặng nói, việc này không thích hợp a, đây không phải kích thích hắn sao? Ngoặc kép, Trương Đào trong tay ngưng hiện ra một cái năng lượng cầu, cũng rất im lặng nói, các người mà võ năng lượng tràn lan quá lợi hại, ta thu lấy một chút tràn lan năng lượng mà thôi, cái này gọi phế vật lợi dụng, biết cái gì? Ngoặc kép, ngài đừng trộm, hắn liền kia tính tình, quay đầu khí tiêu tan liền không sao. Lý lão đầu nói một câu, lại nói, lão ngô thật có thể được không? Ngoặc kép, không biết, vậy quên đi, chờ đi, người lão đầu cũng không nói thêm lời. Trong tay xuất hiện một cái bất diệt vật chất đoàn, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Trương Đào mi tâm lần nữa nhảy lên, nhịn không được thấp giọng mắng, không sợ cho ăn bể bụng chính ngươi, có thể so với ngàn nguyên chi lực. Ngươi một ngụm nuốt, nổ chết ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngoặc kép, mẹ nó, có chút không chịu nổi. Cách đó không xa ma võ tại đốt quặng mỏ. Bên cạnh, Lý Trường Sinh tại đốt bất diệt vật chất. Ngàn nguyên bất diệt chi lực. Hắn một ngụm nuốt, cho dù là hắn, một năm đại khái là có thể ngưng tụ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Hắn nhưng là đỉnh cấp tuyệt đỉnh cường giả. Cái đồ chơi này, một ngụm nuốt hắn một năm tu luyện sản phẩm. Lý lão đầu không để ý tới hắn, nuốt vào bất diệt vật chất đoàn, trên thân kim quang lấp lóe, thuận miệng nói, ta tràn lan phế vật, ngươi có thể thu lấy một điểm, chớ lãng phí. Ngoặc kép, xéo đi, ngươi làm lão tử gọi là ăn mày. Ngoặc kép, muốn hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu bĩu môi. Không muốn là xong, mẹ nó, từng cái có lửa hướng lão tử trên đầu vung. Dù sao cũng là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp, hiện tại cũng muốn lật chơi. Đồ chơi kia một cái phó hiệu trưởng, hiện tại còn cho người khác phong phó hiệu trưởng. Ai cho hắn quyền lực? Ngoặc kép, Lý lão đầu không nhìn thẳng cái này. Mở miệng nói, ta hiện tại sắp đến kim thân bảy rèn. Lão Trương. Bảy gen hẳn là một nấc thang, sao có thể thuận lợi đột phá? Ngoặc kép, lão Trương cũng là ngươi có thể gọi. Ngoặc kép, Trương Đào hỏa khí đều nhanh nhịn không nổi. Bàn tay nhéo nhéo, mấy lần nghĩ bóp chết cái đồ chơi này. Suy tính một lát, vẫn là khẽ nói, tiểu tử kia nghĩ kim thân bảy gen. Nằm mơ đi thôi. Vì sao đều muốn lựa chọn tại kim thân 6 rèn thời điểm đột phá đến cửu phẩm? Bởi vì thật quá khó khăn. Nghĩ kim thân 7 rèn, không phải đơn giản tiếp tục rèn đúc nhục thân là được. Bảy rèn chẳng những là khảm, vẫn là cái đại khảm. Đến đem kim thân thiên truy bách luyện, còn muốn tinh khí thần sung mãn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một hồi lâu, kết quả vừa nói xong, Lý lão đầu trên thân kim quang lấp lóe. Đơn giản như vậy, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu sờ lên cằm suy tư một chút, lẩm bẩm nói, ngươi nói xóa, không, ngươi đường đi đi ngõ khác, không cần thiết phiền toái như vậy. Bất diệt vật chất đủ nhiều lời nói, vọt thẳng, áp xúc đè thêm co lại, dùng đại lượng bất diệt vật chất áp xúc đến kim thân bên trong. Ép không nổ nói còn kém không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn, tình cảm đơn giản như vậy. Đừng nói, khí huyết tăng thật nhanh, ta cảm giác mỗi giây đều đang tăng trưởng mấy trăm khí huyết. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói, cau mày nói, năng lượng không đủ, chấm ngoặc kép, dứt lời, lại một cái bất diệt vật chất đoàn bị hắn nuốt vào. Lẩm bẩm nói, vậy là được, có thể cấp tốc vững chắc kim thân. Trương Đào vuốt vuốt cái trán, hắn rất đau đầu, ta nói mới là chính đạo có được hay không? Nhưng người ta có tiền, ngàn nguyên bất diệt vật chất làm cơm nắm ăn, hắn có thể nói cái gì? Trừ bọn ngươi ra làm như vậy, ai còn có thể làm như vậy? Đại gia, các ngươi có biết hay không? Năm đó lão tử vì kim thân bảy rèn, xài bao nhiêu thời gian? Không có bất diệt vật chất, đó là chân chính dựa vào thiên truy bách luyện rèn luyện ra. Cứ việc trong lòng mắng lợi hại, Trương Đào ngữ khí lạnh nhạt nói, loại này cưỡng ép đột phá kim thân bảy rèn, không đủ viên mãn. Không đủ mượt mà, thiếu khuyết rèn luyện, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu gật đầu, tiếp lấy lại là một đoàn bất diệt vật chất cửa vào. Cười nói, không có việc gì, chờ đến kim thân chín rèn, ta rèn luyện một đoạn thời gian, hẳn là cũng đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ma võ mau chóng phản công ma đô địa quật. Đặt xuống ma đô địa quật, ta muốn về kinh đô. Ngoặc kép, hắn không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại. Ma võ người, lòng người đều là hắc. Lý Trường Sinh con hàng này thế mà cũng dám cho hắn sắc mặt nhìn. Cố ý kích thích hắn. Ngươi cho rằng ta thiếu bất diệt vật chất. Cho cười, ta tuyệt đỉnh cảnh, dễ dàng ngưng tụ một cái bất diệt vật chất đoàn. Ngươi tin hay không? Lý lão đầu cười một tiếng, không còn kích thích hắn. Hỏi, bộ trưởng, lúc trước ngươi là mấy rèn kim thân tấn cấp? Ngoặc kép, 9 rèn, thật hay giả? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút không tin. Trương Đào thản nhiên nói, đương nhiên thật, loại sự tình này có cần phải nói giả? Ngoặc kép, 9 rèn, ngài làm sao làm được? Ngoặc kép, thiên phú. Ngoặc kép, có chút không tin, Lý lão đầu có chút hoài nghi, ngươi có thể chín rèn tiến cửu phẩm. Trương Đào niên kỷ không tính lớn, hắn tại bát phẩm cảnh kỳ thật không ngừng lại thời gian quá dài. Ngắn như vậy thời gian, lại không giống hắn vạn đạo hợp nhất, lại không bất diệt vật chất trợ giúp, sao có thể chín rèn kim thân? Kia 8 rèn kim thân làm sao tiến vào? Ngoặc kép, cưỡng ép xong, ngoặc kép, ngoặc kép, tiếp tục nuốt bất diệt vật chất đoàn. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt lạnh nhạt. Ta làm sao biết, lão tử nói một chút không được sao? Lão tử bảy rèn kim thân tiến cửu phẩm, rất đáng gờm rồi biết hay không? Có thể ngươi cái đồ chơi này, tùy tiện nuốt điểm bất diệt vật chất liền tiến vào bảy rèn kim thân. Lão tử có thể nói ta cũng là bảy rèn kim thân sao? Không có tiếp tục đề tài này. Trương Đào tiếp tục nói. Bảy rèn kim thân, khí huyết hạn mức cao nhất là có thể đạt tới 12 vạn tạp. So với bảy rèn trước đó, một rèn tăng lên vạn tạp, đến kim thân cao rèn, tăng lên càng nhiều, gấp bội, khí huyết chi lực, vẫn là nhân loại võ giả tu luyện bản nguyên chi lực. Đến nỗi thiên địa lực lượng, phá diệt chi lực, đều là xây dựng ở cơ sở này bên trên. Cho nên khí huyết chi lực đại biểu nhưng thật ra là cơ sở hùng hậu. Võ giả đến cửu phẩm cảnh, kỳ thật lúc này chủ yếu tại đi bản nguyên đạo con đường. Mà bản nguyên đạo, đối nhục thân tăng lên biên độ, không tính quá lớn, bình thường yếu cửu phẩm, có lẽ cũng liền 10 vạn tạp khí huyết tả hữu. Đến cảm ngộ bản nguyên đạo giai đoạn, mạnh có thể đạt tới 15 vạn tạp, yếu 13-14 vạn tạp khí huyết. Bất quá lúc này, bản nguyên đạo tồn tại sẽ làm sâu sắc võ giả đối lực lượng trường khống. Cùng chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nói tiếp, cái này ta biết, bản nguyên đạo phóng đại hóa lực lượng lực phá hoại, ta còn là có chút không hiểu, bản nguyên đạo có thể tăng lên hạn mức cao nhất lại là bao lớn, hoặc là nói tăng phúc đến cùng lớn bao nhiêu. Ngoặc kép nhìn bản nguyên đạo lĩnh ngộ trình độ, ngoặc kép, Trương Đào chậm rãi nói, nếu như đem bản nguyên đạo nhìn thành chân chính một con đường này nhưng thật ra là vô hạn dài, cụ thể bao dài, không ai biết, mà tuyệt đỉnh cảnh, kỳ thật chính là đi tới một vị trí này. Cái gì gọi là một? Đơn giản tới nói, chính là khí huyết tăng phúc đạt đến một lần. Đến một vị trí này, người tự thân khí huyết cũng sẽ xuất hiện một cái mới thuế biến. Tự thân khí huyết cường độ đồng dạng đủ để đạt tới 20 vạn tạp trở lên. Mà tăng phúc đạt đến một lần. Nói cách khác, người có thể bộc phát ra ít nhất 40 vạn khí huyết cường độ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, không chỉ như vậy, còn có một điểm, đạt đến một vị trí này. Giống như tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm cao đoạn trở xuống chênh lệch, khí huyết cường độ cũng là khác biệt. Đối tuyệt đỉnh mà nói, yếu nhất tuyệt đỉnh bộc phát ra 40 vạn tạp khí huyết cường độ, mà tuyệt đỉnh trở xuống hẳn là cần gấp bội. Đây là một cái tăng gấp bội vấn đề. Nói càng trực quan một điểm, tuyệt đỉnh trở xuống khí huyết đạt tới 80 vạn tạp lực phá hoại mới có thể so với tuyệt đỉnh trình độ. Có thể bình thường cửu phẩm cường giả, khí huyết hạn mức cao nhất tại 15 vạn tạp, dù là bản nguyên đạo đi đến cuối con đường, cũng liền một lần không đến tăng phúc, không có sinh ra thuế biến. Lúc này, căng hết cỡ bộc phát ra 30 vạn tạp khí huyết cường độ. Ngươi nói, chênh lệch to lớn như thế nào là tuyệt đỉnh đối thủ? Đến cấp độ này, chênh lệch tại gấp đôi trở lên, đó chính là miểu sát kết quả. Cho nên đến tuyệt đỉnh cảnh, một khi xuất thủ, dù là đỉnh cấp cửu phẩm, cũng là chết, không có ngoài ý muốn. Lê Trử những người này năm đó có thể từ Lý Chấn trong tay chạy trốn. Bao quát Nam Vân Nguyệt bên này, kỳ thật đều là bởi vì vừa tiến vào tuyệt đỉnh, còn chưa xuất hiện thuế biến, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Nếu như lại cho bọn hắn một chút thời gian, đi thuần thục nắm giữ lực lượng, hoàn thành thân thể thuế biến, vậy bọn hắn hẳn phải chết. Ngoặc kép, đi tới một vị trí, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trầm ngâm nói. Nói như vậy, kỳ thật vẫn là có thể tiếp tục đi tới đích, đi thẳng xuống dưới, đúng không? Ngoặc kép, không nhất định. Trương Đào cười nói, có ít người đi tới một vị trí, kỳ thật đã đến cuối cùng, hắn đã không cách nào lại đi tiếp thôi, đường gãy rồi. Có ít người có lẽ hơi đi xa một chút, vẫn như trước sẽ đoạn mất đường. Lúc này, thế là có ít người mở ra lối riêng, bắt đầu mở thứ hai con đường, tiếp tục đi tới đích. Thứ hai con đường mở, đối lực lượng điệp gia tăng phúc nhưng thật ra là không bằng con đường thứ nhất. Nói cách khác, người hai con đường đều đi tới một vị trí, lại là không bằng một con đường đi đến hai vị trí này cường giả. Đi đường nhiều, chưa hẳn đại biểu cường đại. Một người, nếu như đi ra hai đầu đạo, mà hai đầu đạo đều dừng lại tại một vị trí, vậy hắn lực lượng tăng phúc có lẽ chính là 1.5 lần. 50 vạn tạp khí huyết bộc phát trình độ, ta nói đều là yếu nhất tuyệt đỉnh, mà đồng dạng người cũng đi hai đầu đạo đều so một muốn xa một chút, kia liền càng mạnh một điểm. Nói tóm lại, tuyệt đỉnh mạnh yếu, kỳ thật không thể nhìn con đường nhiều ít, hay là muốn nhìn đi ra con đường lâu dài. Lý lão đầu hiểu rõ, rất hỏi mau nói, người bộ trưởng kia đi ra rất xa. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn. Suy đoán một chút, ngươi đến 100 vạn tạp khí huyết, có thể hay không đánh bại ta. Ngoặc kép, Lý lão đầu vuốt cằm nói, ta 100 vạn tạp khí huyết, có thể cùng người bình thường không giống. Ta thật muốn tu luyện đến 100 vạn tạp khí huyết, kỳ thật cùng tuyệt đỉnh lực phá hoại là tương đương, mà không cần tăng phúc. Nói cách khác, ta 100 vạn tạp cũng có thể so với không phải tuyệt đỉnh 200 vạn tạp, cùng tuyệt đỉnh cùng cấp. Ngoặc kép, Lý lão đầu vừa cười nói, dù là ta không có bản nguyên đạo tăng phúc, mà ngài cơ sở cao hơn người khác, nghĩ đạt tới 100 vạn tạp lực phá hoại cũng khó a. Ngoặc kép, chờ ngươi đến kia tình trạng lại nói. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt lạnh nhạt. Lý lão đầu trong lòng thầm mắng, tiếp lấy cười nói, bộ trưởng kia không nói ngươi bên này Hoa Quốc yếu nhất tuyệt đỉnh là ai, khí huyết mạnh cỡ nào, đi ra con đường rất xa. Ngoặc kép, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, ho nhẹ một tiếng nói, khó mà nói, cũng không thể nói mò, bất quá đại khái chính là ta nói yếu nhất tiêu chuẩn đi. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói, minh bạch. 20 vạn tạp cơ sở, một lần tăng phúc, lại tăng gấp bội tại tuyệt đỉnh phía dưới, có thể so với 80 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Nói như vậy, ta khí huyết đạt tới 40 vạn tạp lời nói, có thể chống lại tuyệt đỉnh. Mà cái này, vẫn là ta không đi ra bản nguyên đạo tình huống dưới. Ta một khi đi ra bản nguyên đạo, hơi đi xa một chút, có lẽ liền có thể tùy tiện chống lại những cái kia yếu nhất tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói xong, vừa cười nói, đổi lại câu nói. Ta kim thân 8 rèn lời nói, khí huyết nếu như là gia tăng 2 vạn tạp, đạt đến 14 vạn tạp, kỳ thật chính là cấp cao nhất cửu phẩm. Ta bộc phát ra 28 vạn tạp khí huyết tổn thương trình độ, mà cấp cao nhất cửu phẩm, khí huyết cơ sở 15 vạn tạp, bản nguyên đạo tăng phúc, coi như hắn tiếp cận một lần tốt, 30 vạn tạp khí huyết bộc phát. Ngoặc kép, Lý lão đầu coi xong cái này, lẩm bẩm nói, ta một khi kim thân 9 rèn, vậy ta chính là mạnh nhất cửu phẩm, tuyệt đỉnh phía dưới vô địch, tiếp lấy bước vào cửu phẩm, trở thành bản nguyên đạo cường giả, ta chính là chân chính tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, Lý lão đầu bỗng nhiên có chút hưng phấn, lão tử đến cửu phẩm, có lẽ liền có thể chặt tuyệt đỉnh, đương nhiên hẳn là cần tại bản nguyên đạo bên trên đi ra một khoảng cách. Có thể hắn cảm thấy độ khó không phải quá lớn. Vậy ta đến chân chính tuyệt đỉnh, chẳng phải là có thể so với hai đầu đạo cường giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu càng nghĩ càng là hưng phấn. Chính mình còn phải còn sống, sống lâu một điểm mới được. Chính mình một khi trở thành tuyệt đỉnh cảnh, đó chính là cấp cao nhất một nhóm kia, đến lúc đó liền cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Trương Đào gặp hắn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, có chút bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh thật muốn tiến vào tuyệt đỉnh, chỉ sợ thật sự có thể so với hai đầu đại đạo cường giả thực lực. Bất quá, hai đầu đạo cũng có phân chia mạnh yếu, người tiến vào tuyệt đỉnh cũng liền có thể so với phong vương thôi. Trương Đào trong lòng mặc niệm một câu, lại nhìn một chút còn tại ngủ say Ngô Khuê Sơn. Ngươi đây, lại có thể đi ra bao xa? Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo, nguyên bản cũng liền đi tới không? Ba vị trí kia, lần này về sau, lại có thể đi ra bao xa? Một đầu vẫn lạc chân vương đạo, dù lạc yếu một điểm, cũng đủ để ngươi kéo dài chính mình đạo rất dài một đoạn khoảng cách. Xem vận khí đi, Trương Đào nghĩ đến những này, rơi vào trầm tư bên trong. Cùng lúc đó, ma võ, Phương Bình mắng vài câu trộm cướp năng lượng đạo tặc, bắt đầu phục dụng phong quả. Lần này, hắn chuẩn bị tại hệ thống thăng cấp trong lúc đó, phục dụng xong những này tăng lên tinh thần lực bảo vật. Hệ thống mặc dù không thể dùng, không cách nào dùng bất diệt vật chất rèn luyện kim thân. Bất quá tăng lên tinh thần lực vẫn là không có hạn chế. Chờ tinh thần lực tăng lên, hệ thống thăng cấp hoàn tất, hắn liền có thể lại càng dễ rèn luyện kim thân. Tại hệ thống thăng cấp trước đó, Phương Bình tinh thần lực còn kém không nhiều 4.100 hách. Lần này, hắn cũng không biết phong quả những thứ này hiệu quả như thế nào. Bất quá một viên phong quả, giá trị so nguyên một đóa thiên kim liên còn cao. Phương Bình cảm thấy hiệu quả sẽ không quá kém. Tinh thần lực tốt nhất có thể đạt tới vạn hách. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cho mình định cái tiêu chuẩn. Nếu như đạt tới vạn hách, không, 9.000 hách, hắn nên có thể kim thân 9 rèn. Tinh thần lực chính là cái nước cờ đầu, cánh cửa, tinh thần lực không đủ, kim thân liền có hạn mức cao nhất, thùng gỗ lý luận một mực tồn tại ở võ giả trên thân. Không có nghĩ nhiều nữa, Phương Bình cũng không nuốt phong quả, mà là cụ hiện ra tam tiêu chi môn, ngưng tụ ra não hạch, trực tiếp đem phong quả ném đến não hạch bên trên, bắt đầu chậm rãi vỡ nát phong quả. Rèn luyện não hạch, đại lượng năng lượng thần bí, từ phong quả bên trong tuôn ra, bắt đầu rèn luyện não hạch, để não hạch càng kiên cố hơn. Hiệu quả không tệ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thấy não hạch không ngừng bị rèn luyện lớn mạnh, càng thêm sáng chói, trong lòng hài lòng, không hổ là địa quật giá trị 800 cân sinh mệnh tinh hoa bảo vật. Hoàn toàn chính xác hiệu quả cực mạnh. Lần này hệ thống thăng cấp, hy vọng còn có chức năng mới xuất hiện. Tốt nhất là có thể để cho ta một bước đến tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình một bên rèn luyện não hạch, một bên chờ mong hệ thống thăng cấp chức năng mới. Hết chương.